Pháp buổi sáng 2. Phần tiếp theo được ghi lại từ tuyển chọn những bài nhắc Pháp thời sáng bằng tiếng Anh của Ashin Tanzania. Các bài Pháp này được ghi âm trong vòng 6 tháng hơn, từ tháng 10-2009 đến tháng 3-2010. Chúng tôi đã cố gắng giữ đúng nhịp điệu và phong cách trò chuyện của Ashin Tanzania trong quá trình biên soạn những bài nhắc Pháp này thành những chủ đề chặt chẽ, lược bỏ những phần lặp lại. Thiền chánh niệm là một quá trình học hỏi. Thiền chỉ là công việc trau dồi những phẩm chất thiện của tâm. Chúng ta chỉ cố gắng phát triển chúng ở từng sát na, rất đơn giản. Đừng quên cái gì đang diễn ra trong thân và tâm này. Nếu chánh niệm hiện tiền, trí tuệ cũng có mặt, thì tâm được tự do giải thoát. Giải thoát khỏi tà kiến và hệ lụy khổ đau. Thiền chánh niệm là một quá trình học hỏi nhận biết, không phải một quá trình sáng tạo. Vì vậy, chúng ta không cố gắng làm bất cứ gì, chỉ chờ đợi và quan sát cái đang diễn ra như nó là, không mong muốn kỳ vọng, chỉ cần thực tập đơn giản và liên tục như thế. Chúng ta không cố làm cho cái gì xảy ra, không kháng cự, cũng không cố làm cho nó mất đi. Đừng cố tạo ra cái gì, hãy an trú trong giây phút hiện tại với tâm đầy tỉnh thức, nhận biết và chánh niệm. Kiểm tra thái độ. Ta hãy kiểm tra thái độ trước khi hành thiền. Thái độ, động cơ nào nằm đằng sau tâm thiền? Tâm muốn gì? Tâm trông mong gì? Tại sao tâm đang hành thiền? Tại sao tâm chánh niệm? Chúng ta muốn hiểu biết, vậy nên tâm đang quan sát và học hỏi. Ta không cố kiểm soát bất cứ hiện tượng gì, không cố tạo ra điều gì. Chỉ việc sống trong sát na hiện tại, tỉnh thức, cảnh giác và chánh niệm. Hãy kiểm tra trạng thái tâm, kiểm tra xem phẩm chất chánh niệm trong tâm đang quan sát, căng thẳng hay buông thư. Thái độ đang có là thái độ nào, chân chánh hay không? Hãy thường xuyên kiểm tra thái độ. Khi bạn đang kiểm tra tâm, chánh niệm đã có mặt đó rồi. Chỉ cần nhắc tâm và kiểm tra tâm là đủ. Và hãy kiểm tra tinh tấn, năng lượng cần dùng và phẩm chất tâm. Bạn cảm nhận như thế nào khi tâm chánh niệm? Cứ chờ đợi và quan sát, rất đơn giản, bằng thái độ chân chánh. Đừng muốn kiểm soát trải nghiệm, đừng muốn thay đổi đối tượng hay trải nghiệm. Bất cứ hiện tượng thuộc thân hay tâm đang diễn ra đều không phải trách nhiệm của bạn. Việc bạn phải làm là kiểm tra xem thái độ chân chánh và chánh niệm có mặt hay không, và liên tục từ sát na này đến sát na khác, kiểm tra, học hỏi và có hứng thú. Hứng thú với hoạt động của tâm. Nếu tâm không muốn gì, tâm đã bình yên và thư giãn. Hãy nghĩ nó là nó. Cố gắng đặt niềm vui vào các hoạt động của tâm. Tâm đang hay biết, tâm đang hướng đến và tâm đang cảm nhận. Đối tượng không quan trọng lắm, đừng tìm kiếm nó. Quan tâm đến chất lượng của tâm, kiểm tra chất lượng của tâm. Thái độ nào, chánh hay tà kiến và những trạng thái đang hiện hữu khi bạn hành thiền. Chăm sóc chánh niệm và nuôi dưỡng chánh niệm lớn mạnh, không dính mắc và phản ứng với bất kỳ đối tượng nào. Làm sao bạn làm được điều này? Nếu bạn không có thái độ chân chánh hay chánh kiến, tâm sẽ luôn dính mắc vào một đối tượng nào đó hay phản kháng lại đối tượng nào đó. Tâm mãi không yên. Nếu bạn không có trí tuệ, bạn không thể đi trên con đường trung đạo. Khi bạn sử dụng trí tuệ, thái độ đúng, chánh kiến và chánh tư duy, tâm theo con đường trung đạo. Khi bản chất an tịnh và hiểu biết hiện hữu chân thật, sẽ không có rắc rối nào cả. Ngay giây phút đó, tâm càng hiểu biết sâu sắc hơn. Đừng quên phải có cách nghĩ đúng, tiếp nhận đúng thông tin, tư duy đúng và có thái độ đúng. Bạn đang làm gì bây giờ? Tâm đang làm gì? Đối tượng nào đang xảy ra trong tâm? Bất cứ cái gì đến, mọi thứ đều ok, không vấn đề gì cả. Hãy để tự nhiên. Cứ an trú trong chánh niệm, trong sát na hiện tại mà chúng ta đang cố gắng chánh niệm, tỉnh táo và thích thú. Chúng ta không cố để tâm chạy đi đâu cả, không cố đặt cái này cái kia. Chúng ta chỉ cần có chánh kiến, chánh niệm và hứng thú. Trải nghiệm luôn đang diễn ra và những đối tượng luôn đang diễn ra. Bất cứ đối tượng gì đang xảy ra đều không phải trách nhiệm của chúng ta. Đối tượng là cái mà nó đang là. Trách nhiệm của chúng ta là luôn cân nhắc tư duy đúng, có thái độ đúng và chánh niệm liên tục. Chánh tư duy rất quan trọng, thái độ chân chánh. Chánh tư duy nghĩa là ghi nhận mọi đối tượng đúng bản chất hiện tượng. Đối tượng là đối tượng, mỗi đối tượng là hiện tượng tự nhiên, chẳng có gì rắc rối. Chúng ta muốn biết và chúng ta muốn hiểu bản chất tự nhiên mà nó đang là. Hãy kiểm tra năng lượng, bạn đang sử dụng bao nhiêu năng lượng. Nếu bạn tiêu hao nhiều năng lượng, tâm trở nên căng thẳng, bạn có chắc chánh niệm đang có mặt không? Nếu bạn có thể thấy chánh niệm, chắc chắn chánh niệm có mặt. Chúng ta không cố đạt hay chứng đắc gì cả. Thiền là sự trau dồi chánh niệm ngay trong từng sát na hiện tiền. Không cần thiết sử dụng quá nhiều năng lượng. Không phải chú tâm, thẩm thấu hay tập trung. Chỉ cần nhớ giây phút hiện tại này. Nếu bạn không muốn bất cứ điều gì, tâm rất bình an. Bạn không thể đạt bất cứ điều gì chỉ vì bạn muốn nó. Bất cứ cái gì bạn có được là do điều kiện nhân duyên. Do nhân đầy đủ nên quả đến, không phải bởi vì bạn muốn nó. Bạn cần quan tâm đến chánh niệm, để ý đến tâm thiền. Ngay tại sắc na hiện tại này, chánh niệm có hay không có? Đừng chạy theo đối tượng. Đối tượng không quan trọng, tâm quan trọng hơn. Hãy ở với tâm chánh niệm. Bạn cần phải kiểm tra trạng thái tâm thế nào, thái độ ra sao khi đang hành thiền. Hãy kiểm tra năng lượng bản thân, đã sử dụng bao nhiêu, tâm thư giãn hay căng thẳng. Bạn không cần nỗ lực ghê gớm để nhận biết đối tượng, tâm tự nhiên sẵn biết đối tượng rồi. Trách nhiệm của bạn là chăm sóc chánh niệm của mình, ngay đây và bây giờ, nó có mặt hay không có mặt. Chúng ta không cố gắng để tâm hướng đến bất cứ cảnh giới nào, chúng ta không kỳ vọng gì cả, và chúng ta không cố tạo ra bất cứ điều gì. Tâm ung dung chánh niệm từng sát na một. Tâm đang thiền phải đơn giản, trong thư thái chờ đợi. Chúng ta chờ đợi và quan sát nó như nó là, suy nghĩ về bản chất tự nhiên là bản chất tự nhiên. Bản chất tự nhiên này không phải sở hữu của chúng ta, không phải của người nào khác, không của ai cả. Về bản chất tự nhiên, không có một con người, không một ai cả. Chân thật pháp là hiện tượng tự nhiên, tức tâm và đối tượng. Tất cả đều là quá trình tự nhiên, vì có nhân và điều kiện nên có quả. Quá trình nhân quả và điều kiện hóa của tâm thức đều là tự nhiên. Pháp hữu vi là do nhân duyên sanh, hay cái này có thì cái kia cũng có mặt. Tất cả chỉ là tiến trình nhân và quả. Tâm đang chánh niệm, tâm đang cảm nhận, tâm đang hướng tâm và tâm đang ghi nhận, dạng pháp là tâm. Tâm đang làm việc, tâm đang diễn ra, hiện tượng tự nhiên đang diễn ra và hiện tượng tự nhiên đang làm việc. Tại sao bạn chánh niệm? Đừng quên bạn đang làm gì, đừng quên tại sao bạn đang làm điều này. Trạng thái tâm khi đang quan sát là gì? Bạn đang phát triển chánh niệm và bạn đang quan sát liên tục. Đây là sự tu tập từng sát na một. Tâm đang thiền và có thái độ chân chánh. Sự thực tập này phải được gia công đúng cách. Trải nghiệm luôn đang diễn ra, những loại suy nghĩ nào nằm ngay đằng sau tâm đang quan sát? Bằng trạng thái tâm nào bạn đang quan sát nó? Từ quan điểm nào mà bạn đang nhìn nó? Khi tâm đang không kỳ vọng điều gì, không muốn bất kỳ cái gì, ngay lúc ấy, hiểu biết mới có thể sanh khởi. Thấu hiểu pháp tự nhiên, đối tượng là đối tượng. Bất cứ đối tượng hay trải nghiệm nào xuất hiện cũng không gây trở ngại cho pháp hành của bạn. Đối tượng đang giúp bạn chánh niệm. Bạn có thể sử dụng bất kỳ đối tượng nào để phát triển giới, định, tuệ. Nếu bạn có thái độ chân chánh, mọi đối tượng không là vấn đề và chúng không gây phiền toái. Bất kỳ đối tượng nào cũng là đối tượng pháp. Thậm chí đau có thể là đối tượng. Đau là một đối tượng. Không đau cũng là một đối tượng. Đối tượng là đối tượng. Nếu tâm hiểu đối tượng là cái đối tượng đang là, tâm không thể dính mắc và không phản kháng. Tâm vô tham và tâm vô sân có định. Bây giờ, âm thanh của cái máy này rõ rệt. Tức cái micro này đang tạo ra âm thanh phản hồi. Âm thanh này có vấn đề gì không? Hãy nghĩ âm thanh như nó đang là. Chân thật pháp đang sanh khởi, đang diễn ra. Nó trở thành một đối tượng, rồi tâm có thể biết nó. Bạn có thể chánh niệm đối tượng này, và bạn có thể phát triển chánh niệm này, định và tuệ. Hãy dùng đối tượng này. Nếu bạn có thái độ chân chánh, bạn có thể phát triển niệm, định và tuệ. Đối tượng giúp tâm chánh niệm, tỉnh thức và cảnh giác. Vì có đối tượng, bạn mới có thể học hỏi, có thể chánh niệm và có thể hiểu biết. Trong giây phút hiện tại, chúng ta chỉ cố gắng tỉnh thức và cảnh giác. Không có kỳ vọng, không tham, nên tâm rất bình yên và tự do. Trong giây phút hiện tại, chúng ta cần cảnh giác, tỉnh thức và sẵn sàng. Chúng ta chỉ cố gắng qua từng sát na đều sống trong tỉnh thức. Bởi vì kham muốn, bởi vì tham ái, chúng ta không được tự do. Nếu chúng ta muốn cái gì, nếu chúng ta khó chịu cái gì, tâm không tươi tỉnh, không kỳ vọng, không phản ứng, thì tâm thức tỉnh. Trạng thái tỉnh thức nghĩa là chúng ta biết và hiểu cái đang diễn ra. Đối với mọi đối tượng, bất kỳ trải nghiệm nào ngay trong sát na hiện tại cũng chỉ có tâm, các đối tượng và chánh niệm. Chúng ta cần có thái độ chân chánh trong chánh niệm này. Hiện tượng tự nhiên là hiện tượng tự nhiên, cảm thọ chỉ là cảm thọ. Bản chất chánh niệm đang hiện hữu. Ý nghĩa của chánh niệm là đừng quên. Điều này nghĩa là đừng quên nghĩ đúng đắn, đừng quên chánh niệm, đừng quên đối tượng đúng. Chánh niệm là đừng quên, nhớ và nhắc nhớ là chánh niệm. Bạn có chắc chắn là chánh niệm có mặt không? Hãy ghi nhận khi chánh niệm có mặt. Nếu chánh niệm có mặt, ngay khi đó đối tượng đã có sẵn đó rồi, bạn không cần chú tâm trên đối tượng. Bạn chỉ cần kiểm tra xem chánh niệm có mặt hay vắng mặt. Liệu chánh niệm có liên tục hay không? Bất cứ đối tượng nào đang diễn ra trong tâm và thân cũng đều không phải trách nhiệm của bạn. Trải nghiệm là trải nghiệm, cũng không phải trách nhiệm của bạn. Trách nhiệm của bạn là có thái độ chân chánh và giữ chánh niệm liên tục. Kiểm tra lại và thêm lần nữa để biết bạn có thái độ đúng hay sai. Nhắc nhở, kiểm tra, nhớ, bao nhiêu đây là đủ rồi. Bạn không cần sử dụng quá nhiều sức để tập trung. Tâm cảm nhận như thế nào khi chánh niệm? Thư giãn hay không? Căng thẳng hay không? Hãy kiểm tra trạng thái tâm. Tâm thiền phải thư giãn, bình an và hứng thú. Khi bạn đang hành thiền trên bất kỳ cái gì đang xảy ra, không trải nghiệm nào cản trở sự quan sát của bạn. Dạng pháp là hiện tượng tự nhiên, là pháp và đối tượng. Bất kỳ cái gì đang xảy ra là để học hỏi. Bạn không đang tìm kiếm một đối tượng nào. Bạn đang kiểm tra phẩm chất tâm của bạn. Phẩm chất của tâm đang quan sát. Bạn có thái độ chân chánh hay không? Tâm thư giãn hay không? Hãy kiểm tra chất lượng tâm, chất lượng chánh niệm. Tâm đang làm việc như thế nào? Tâm thiền có thích thú không? Chánh niệm có mặt hay không? Bạn đang kiểm tra, nhắc nhở và nhớ mỗi sát na một. Nếu tâm mỗi lúc một mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn, tâm đang quan sát cũng mạnh mẽ và trong sáng hơn. Nó đang làm công việc của mình. Trách nhiệm của bạn là chỉ duy trì chánh niệm từng mỗi sát na một cách thư thái, thư giãn và có hứng thú. Đừng theo đuổi đối tượng. Bạn chỉ cần chăm sóc chánh niệm, không phải các đối tượng. Nếu bạn chánh niệm thì đối tượng đã ở đó rồi. Bạn đang dung bồi chánh niệm liên tục. Bạn không làm bất cứ gì đến đối tượng. Hãy ở với chánh niệm. Và quan trọng hơn là bạn hãy quan tâm đến chánh niệm, kiểm tra và thực hành liên tục như vậy qua từng sát na một. Rất đơn giản. Bất kỳ đối tượng nào mà tâm đang hay biết, hãy để tự nhiên. Tâm biết đối tượng nào đó, tâm biết đối tượng này hay đối tượng kia. Bạn đang chờ đợi và quan sát tâm làm việc như thế nào, tâm ở đâu, tâm đang nhận biết. Vậy thì cứ tiếp tục cố gắng luôn nhận biết. Đôi khi bạn có thể dính mắc vào đối tượng, bạn có thể nhận biết bất kỳ đối tượng nào và có thể biết bất kỳ điều gì về một đối tượng. Nếu tâm từ từ lắng dịu xuống, hãy kiểm tra, tâm có thể biết bất cứ cái gì. Tâm phản ứng như thế nào đối với một trải nghiệm nào đó? Tâm có chánh niệm hay không? Khi bạn ghi nhận một đối tượng, bạn cảm nhận thế nào? Bạn nghĩ gì? Giữ chánh niệm liên tục rất quan trọng. Nếu bạn chánh niệm liên tục, bạn phải thấy, bạn phải biết rằng chánh niệm đang có mặt hay vắng mặt. Nếu bạn chạy theo đối tượng, chánh niệm có thể bị gián đoạn. Nếu bạn kiểm tra thấy chánh niệm có mặt, đối tượng đã có ở đó rồi. Không cần chạy theo đối tượng, không cần chú tâm đến đối tượng. Việc đó chỉ phí công, phí sức, tốn thời gian và không cần thiết. Nếu bạn ghi nhận được chánh niệm có mặt, thì đối tượng đã đang diễn ra rồi. Bạn không cần phải chăm chú vào một đối tượng. Đối với bất kỳ đối tượng nào, bạn chỉ cần biết rằng bản chất tự nhiên đang diễn ra. Tâm thiền rất quan trọng. Khi đang nhận biết, đang chánh niệm, là khi tâm đang làm việc, tâm đang chánh niệm, tâm đang quan sát. Bạn phải có thái độ chân chánh và chánh kiến. Bất kỳ cái gì đang xảy ra đều là trải nghiệm. Chứng đắc hiện tượng gì không quan trọng, chỉ cần ghi nhận trải nghiệm là được. Bạn chánh niệm cái đang diễn ra, nghe đang diễn ra, không cần cố gắng nghĩ về ý nghĩa của hiện tượng. Bạn đang cố ghi nhận trải nghiệm này, đang nhận biết rằng bạn đang nghe là đủ. Trước khi bạn đang nghe, trước khi bạn đang lắng nghe, chánh niệm phải sẵn sàng. Nếu chánh niệm liên tục thì chánh niệm phải luôn đang chờ đợi và đang quan sát. Bây giờ bạn đang nghe âm thanh và sự im lặng, không chỉ âm thanh thôi mà có cả sự im lặng. Đối tượng là trải nghiệm và trải nghiệm là đối tượng. Chúng ta không đang chạy theo bất kỳ đối tượng nào, chúng ta để cho đối tượng tự đến. Đối tượng đã ở đó thì trải nghiệm luôn ở đó. Chúng ta không cố chạy theo đối tượng hay tập trung vào đối tượng. Tại sao chúng ta chánh niệm? Tại sao chúng ta đang quan sát? Chúng ta phải có chánh kiến, động cơ chân chánh và hiểu biết đúng. Chúng ta muốn hiểu và muốn biết bản chất thực của trải nghiệm. Chúng ta muốn thấu hiểu. Cho nên chúng ta đang học hỏi, đó cũng là lý do tại sao chúng ta đang quan sát. Định thiền quán Vipassana Samadhi. Định Samadhi đến từ thái độ chân chánh, chánh kiến và hiểu biết đúng. Bạn không cố làm cái gì với tâm tham. Bạn không cố làm cái gì với tâm sân hay tâm si. Bạn chánh niệm trong giây phút hiện tại bằng thái độ đúng. Bất kỳ cái gì đang diễn ra trong thân và tâm này chỉ là hiện tượng tự nhiên. Nếu bạn nghĩ như thế này, hiện tượng tự nhiên là hiện tượng tự nhiên, cảm thọ là cảm thọ, tâm sẽ không đang phản ứng, thích hay không thích. Thế nên tâm an định. Bất kỳ cái gì đang diễn ra đều không phải trách nhiệm của bạn. Trách nhiệm của bạn là cố gắng suy nghĩ đúng cách và cố gắng giữ chánh niệm liên tục. Chánh kiến và chánh tư duy rất quan trọng. Có chánh kiến và chánh tư duy thì định đã ở đó rồi. Hãy kiểm tra trong tâm bạn. Nếu không có tham, không có sân, không khó chịu, không phản ứng, đấy chính là định Samadhi. Đây là định trong thiền quán Vipassana Samadhi và chánh định Sama Samadhi. Nhờ có sự hiểu biết, chánh kiến, chánh tư duy nên tâm đã yên tĩnh, bình an và ổn định. Ý nghĩa của định là sự an định của tâm, không chú tâm. Chỉ cần tự hỏi chính bạn xem tâm đang làm việc như thế nào, tại sao tâm đang làm việc và tâm có thư giãn không? Hãy kiểm tra chất lượng của tâm. Chỉ bằng cách kiểm tra thôi, bạn không cần nhọc công nhọc sức để chánh niệm. Nếu bạn có chánh kiến, chánh tư duy và suy nghĩ đúng rồi, thì tâm ổn định. Khi tâm yên tĩnh và bình an, đây là Samadhi. Không tham đã là định, không sân cũng đã là định. Đấy chính là định thiền quán, Vipassana Samadhi. Bạn không thể đạt bất cứ điều gì chỉ vì bạn muốn nó. Nếu tâm không muốn gì, tâm đã bình yên và thư giãn.